Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235: Hỗn độn bí cảnh. Không, cái này sao có thể? Thương Cưu, người vậy mà đột phá đến phong hầu cảnh, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt không khả năng. Cảm nhận được Thương Cưu hầu khủng bố cùng lực áp khí tức của bọn hắn, bốn tên vĩnh hằng tôn giả đều kinh hãi. Hắn nhóm vô pháp tin, Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả lặng yên không một tiếng động đột phá đến phong hầu. Hừ, hiện tại bản hầu thực lực có thể phủ bảo vệ thiếu chủ sao? Thương Cưu hầu tự tin cười cười. Hừ, Thanh Khấu bảo tàng chúng ta nhất định phải được. Mặc dù bị Thương Cưu hầu khí thế chấn nhiếp, có thể ỷ vào người nhiều, bốn người không cam tâm từ bỏ. Vậy thì tốt, chúng ta tiến nhập hỗn độn tinh không nhất chiến. Thương Cưu hầu cũng không nói nhảm, trực tiếp muốn chiến. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể nhất chiến mới có thể giải quyết vấn đề. Lập tức, năm người tiêu thất ngay tại chỗ, để tránh hủy hoại, đi tới không người tinh hoang khu vực đại chiến. Ầm ầm, dù cho xa xôi khoảng cách rất xa, vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, đám người cũng cảm giác được năng lượng ba động khủng bố tại hỗn độn tinh không không ngừng dũng động. Đối mặt vĩnh hằng cảnh cường giả đáng sợ chiến đấu uy thế, cho dù bọn họ tu vi đều không kém, có thể cũng không thể không ngưng tụ lực lượng toàn thân chống cự lại chiến đấu ba động. Không phải vậy, liền hội khí huyết dũng động thụ thương. Thật đáng sợ, vĩnh hằng lực lượng căn bản không phải hắn nhóm có thể chống lại lực lượng. Đại chiến duy trì liên tục thời gian một nén hương liền đình chỉ. Năm vị vĩnh hằng cảnh cường giả xuất hiện lần nữa tại mọi người mặt trước. Thương Cưu hầu khí định thần nhàn, lãnh ngạo nhìn xuống đám người. Mà Tử Nguyệt vĩnh hằng tôn giả bốn người toàn thân đều chật vật không thôi, khí tức tan rã, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hiển nhiên trận này đại chiến hắn nhóm thua, điều này cũng làm cho hắn nhóm minh bạch phong hầu vĩnh hằng cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Chỉ sợ hắn nhóm đã ở vào phổ thông vĩnh hằng đỉnh phong, chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực. Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả, không, là Thương Cưu hầu, vậy mà lấy một địch bốn thắng. Đám người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Thương Cưu hầu toàn thắng tứ đại vĩnh hằng tôn giả. Nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào bối cảnh. Trong lòng bọn họ vô pháp may mắn, vừa còn chưa kịp đối Thạch Hạo động thủ, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Xích Hỏa lão tổ càng là ẩn vào trong đám người, sợ Thạch Hạo phát hiện hắn. Lúc này Thương Cưu hầu hàng lâm đến Thạch Hạo bên cạnh, cung kính nói: thiếu chủ, ngươi yên tâm tiến nhập bảo tàng chỗ đi, có ta ở đây bên ngoài tọa trấn, ai cũng không dám làm loạn. Thương Cưu hầu khắc nghiệt ánh mắt đảo qua bốn phía, dọa đến đám người không tự chủ được run rẩy lên. Đối với Thanh Khấu bảo tàng, căn bản không có nửa phần tham niệm, có Thương Cưu hầu cái này vị cường giả khủng bố tọa trấn, hắn nhóm cho bọn hắn mượn một vạn cái lá gan, cũng không dám ra tay với Thạch Hạo, làm phiền Thương Cưu hầu. Thạch Hạo cung kính đáp lại nói: đến mức Thương Cưu hầu vì cái gì gọi mình là thiếu chủ, trong lòng của hắn cũng đại khái đoán được, nhất định là chính mình sư tôn thu phục Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc. Đối với thánh môn cùng chính mình sư tôn cường đại, hắn cho tới bây giờ không có chất vấn qua. Cầm xuống một phương hỗn độn vũ trụ quốc cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỗ đó có thể vì thiếu chủ hiệu lực là tiểu nhân phúc phận. Đám người sắc mặt kinh hãi, có thể đánh bại tứ đại vĩnh hằng tôn giả liên thủ Thương Cưu hầu. Tại Thạch Hạo khuôn mặt vậy mà như thế cung kính, thậm chí biến thành một cái liếm cầu tồn tại, làm cho người rất người kinh ngạc đi. Thạch Hạo bối cảnh tại mọi người trong lòng cao hơn một tầng lầu. Thạch Hạo ca ca, ta đều là bị lão tổ bức, Linh Nhi cho tới bây giờ không có nghĩ qua bán ngươi. Ngay lúc này, Hỏa Linh Nhi chạy tới, đáng thương khóc lóc kể lể. Kỹ xảo của nàng so ảnh đế thật mạnh, giây lát gian đem chính mình ngụy trang rất đáng thương, rất bi thảm. Bất quá, lúc này đối nàng tâm chết Thạch Hạo, há lại sẽ tin tưởng hắn. Nhớ tới sư tôn dạy bảo, trong lòng của hắn đột nhiên quyết tâm lên, mặc dù rất không bỏ, tâm rất đau, có thể hắn nhất định phải làm. Kiếm quang hiện lên, tại Hỏa Linh Nhi ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vạch phá cổ họng của nàng, trọng thương thần hồn của nàng. Hỏa Linh Nhi không dám tin tưởng, cái kia yêu chính mình tiểu tử, vậy mà ra tay giết chính mình. Giết Hỏa Linh Nhi về sau, Thạch Hạo chịu đựng trong lòng bi thống, lưu lại một cái cô đơn bóng lưng, bay lên hỗn độn tinh không. Kinh lịch cùng Hỏa Linh Nhi sự tình về sau, cả người hắn giây lát gian trở nên thành thục rất nhiều. Tâm cảnh cũng nhận được một lần to lớn tẩy lễ. Thạch Hạo trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu xanh, bắn ra một vệt thần quang, đập nện tại tinh không bên trong. Ầm ầm, lập tức oanh minh tiếng vang, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện tại cự thạch đảo trên không, sau đó phát ra đáng sợ mạnh mẽ thôn phệ chi lực, đem Thạch Hạo hút đi vào. Lúc này mọi người mới minh bạch Thanh Khấu bảo tàng chỗ ở nguyên lai là tại một phương hỗn độn bí cảnh bên trong. Hỗn độn bí cảnh ẩn tàng tại tinh không chỗ tối, là phi thường thần bí cường đại tồn tại, tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Không nghĩ tới hỗn loạn tinh giới khu vực tinh không ẩn giấu đi một cái hỗn độn bí cảnh. Thương Cưu Hầu, Tử Nguyệt Vĩnh Hằng tôn giả đám người đều kinh ngạc, hỗn độn bí cảnh có thể là phi thường khủng bố địa phương, sinh tồn có phi thường cường đại hỗn độn sinh vật. Đương nhiên, bởi vì kỳ hình thành tính đặc thù, bên trong cũng sinh trưởng vô số hỗn độn cấp thiên tài địa bảo. Thậm chí vận khí nghịch thiên tình huống dưới, còn có thể thu hoạch được hỗn độn thần khí, là nguy hiểm cùng tài phú cùng tồn tại địa phương. Mỗi có một phương hỗn độn bí cảnh xuất hiện, cũng định dẫn tới vô số hỗn độn vũ trụ bên trong đại thế lực tiến vào bên trong tầm bảo. Không được, lập tức muốn đem tin tức này nói cho thánh chủ, nếu không thiếu chủ khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Thương Cưu Hầu nội tâm sốt ruột nói, thậm chí hắn hoài nghi Thanh Khấu Vương liền vẫn lạc tại phương này hỗn độn bí cảnh bên trong. So sánh một phương hỗn độn bí cảnh đến nói, một cái Phong Vương Vĩnh Hằng tài phú căn bản không tính là cái gì. Cái này là một mảnh mênh mông vô tận thế giới băng tuyết. Không có mặt trời, không có bất kỳ thực vật nào, chỉ có hoàn toàn mờ mịt băng tuyết. Coi như Thạch Hạo nắm giữ đạo tổ cảnh tu vi, y nguyên cảm giác toàn thân tại phát run, hàn lãnh thấu xương, căn bản không phù hợp bình thường. Lệnh Thạch Hạo sắc mặt đại biến, nơi này là ở đâu? Thạch Hạo dùng thần thức dò xét tình huống chung quanh, giây lát gian dọa hắn kêu to một tiếng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có phi thường nhiều đáng sợ khí tức ba động tại bốn phía, mỗi một cái đều là hắn rất khó trêu chọc tồn tại, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cái này là Thạch Hạo đối với cái này thế giới thần bí đánh giá. Oanh, nhưng vào lúc này, một đầu toàn thân trắng như tuyết, có ba chi bạch sắc cái đuôi cự lang, vỡ ra một đôi răng nanh sắc bén, trong đôi mắt tràn ngập huyết quang, hướng Thạch Hạo bất ngờ đánh tới. Tinh tướng cấp hỗn độn sinh vật, Thạch Hạo kinh hãi, liều mạng xuất thủ nghênh địch. Mặc dù hắn chỉ có tổ thần tu vi, có thể thân là thánh môn thiếu chủ, vũ trụ cấp thiên tài, chiến lược nhưng không cùng một phen sau khi chiến đấu, giải quyết Tam Vĩ Tuyết Lang, về sau không ngừng có cường đại hỗn độn sinh vật tập kích hắn. Tại vô tận chém giết bên trong, Thạch Hạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại trưởng thành, tăng thêm trước đó tâm cảnh của hắn bị tẩy lễ một phen, bế quan về sau, hắn thuận lý thành trương đột phá đến tinh linh cảnh, thành vì có thể vượt qua hỗn độn tinh không cường giả. Thạch Hạo tu vi đột phá đến tinh linh cảnh thời điểm, hắn sư tôn Tô Lăng Thiên cũng không chút nào yếu thế. Có thánh giới khổng lồ tài nguyên duy trì, tăng thêm mắc cấp thiên phú, hắn tu vi không có bất luận cái gì hạn chế, điên cuồng địa đột phá. Lúc này, Tô Lăng Thiên tu vi đột phá đến phong vương vĩnh hằng cảnh. Tại hướng bên trên, cần tài nguyên số lượng phi thường to lớn, vì lại không đại lượng tiêu hao thánh giới tài nguyên. Tô Lăng Thiên đình chỉ tu vi tiếp tục đột phá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN